Alpha thích ngược đãi của tôi, Me Abuse Alpha. Chương 5, 2, tôi đã tìm thấy mate của mình, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alpha đang nói chuyện với mày đấy cân người. Trả lời ngài ấy đi. Nancy hét lên, một lần nữa cô ta không hề di chuyển. Tôi biết rằng cô ta chưa chết. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập và tiếng thở nặng nề của cô ấy. Nhưng cô ta không hề tỏ ra bất cứ dấu hiệu nào của sự sợ hãi. Chắc chắn rằng ai đấy phải dạy cho cô ta một bài học, vì rõ ràng cô ta không biết cách để ứng xử đối với bề trên. Thứ nhất, tôi có một cái tên. Thứ hai, anh ta không phải alpha của tôi. Anh ta có thể là alpha của đàn này nhưng đối với tôi, anh ta là kẻ thù. Giọng nói của cô ấy phá vỡ sự im lặng, cô ấy trông có vẻ giận dữ. Tôi không thể ngăn không cho cơ thể mình run lên khi từ kẻ thù được thốt ra bởi cô ấy. Phần sói trong tôi lại một lần nữa rên rỉ. Cô ta đang làm cái quái gì với phần sói của tôi? Tôi tóm lấy phần bụng của cô ta rồi ném cô ta qua phía bên kia của căn phòng. Cơ thể cô ta đập vào bức tường đối diện. Tôi có thể cảm thấy lưng cô ấy bị đập rất mạnh. Phần sói trong tôi rên rỉ một lần nữa và tôi cảm thấy có gì đó đang quấn lấy trái tim tôi. Tôi cảm thấy dường như ai đấy đã hút hết dưỡng khí ra khỏi phổi tôi và điều đấy làm tôi khó chịu. Tôi cố gắng chiến đấu lại với những cảm giác đấy. Tôi muốn chúng biến mất. Cô ấy đứng dậy và phủi quần áo như chẳng có chuyện gì xảy ra. Liệu cô ấy có phải con gái của Wonder Woman, tôi nghĩ. Thậm chí ngay cả những thành viên khỏe nhất của đàn cũng không thể đứng dậy ngay sau một cú đánh mạnh như thế. Nhưng con người này, cô ấy chỉ đứng dậy như không có gì xảy ra. Cô ta bắt đầu cười lớn, điều này làm tôi bất an giống như khi bị đánh úp bởi kẻ thù trong trận chiến vậy. Đấy là tất cả những gì anh có thể làm ư? Cha tôi chỉ là một beta nhưng ông ấy còn khỏe hơn hai người cộng lại đấy. Có giỏi thì cho tôi một cú thật mạnh xem nào. Cô ấy nói với một tông giọng cao, đầy giận dữ. Tôi không thể ngăn được chính mình mỉm cười khi nghe thấy giọng nói của cô ấy. Mặc dù cô ấy đang tức giận, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng giọng nói của cô ấy giống như một khúc thánh ca khi lọt vào tai tôi. Cô ấy nhấc một góc áo lên và tôi nhìn thấy bụng của cô ấy có rất nhiều vết bầm, tụ máu và thậm chí là vết cắt. Tôi không thể ngăn mình nhăn mặt khi nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp ấy. Hãy nhìn thứ chết tiệt này xem. Tôi đã quen với việc bị bạo hành rồi. Nếu anh muốn thử làm thế với tôi một lần thì hãy tới đây. Hãy đánh tôi một phát thật mạnh xem nào. Dù sao thì, bao cát tập đánh cũng nên nhận một bài học thích đáng cho tội lỗi của mình. Phải không? Cô ấy gào lên, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt của cô ấy. Bạo hành, cô ấy bị bạo hành tại đàn cũ của mình ư? Phần sói trong tôi dần trở nên kích động với ý nghĩ rằng cô ấy đã bị đánh một cách tàn bạo bởi những con sói khác. Cô ấy nhìn Nancy nhưng ngay lập tức ánh mắt cô ấy dần chuyển đến tôi. Nào hãy tới đây hỡi vị alpha hùng mạnh nhất U.S, hãy đánh tôi đi. Hoặc giết tôi đi cũng được, tôi không quan tâm. Tôi đã quá mệt mỏi với thứ chết dẫm mà tôi gọi là cuộc sống rồi. Cô ấy nói với một tông giọng châm biếm. Cô ấy đã bị bạo hành. Điều đấy thực sự kích động phần sói trong tôi. Sự thật rằng cô ấy thà chết làm hắn chu lên những tiếng hú buồn bã. Nhưng khi ánh mắt cô ấy chạm vào tôi, phần sói trong tôi trở nên gấp gáp, giống như những tiếng còi báo động. Hắn chu lên trong hân hoan. Mate, mate, hắn ta gần như hét lên với tôi. Mate. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tự hỏi chính mình, tôi bây giờ đang đứng trước mặt cô ấy. Mặc dù câu nói vừa rồi giống một lời tuyên bố hơn là một câu hỏi, nhưng đó là đủ để khiến tất cả những người có mặt trong căn phòng gần như đóng băng. Tôi thấy mắt của tôi đang nhìn tôi. Tôi biết rằng mắt của tôi đang dần chuyển sang màu xám. Tôi cảm thấy gần như mình đã bị mù trong vòng vài giây. Họ nói rằng một khi người sói tìm thấy mắt của mình và cả hai người họ nhìn vào mắt đối phương đủ lâu, họ có thể thấy được một tia sáng nhỏ màu xám trong mắt bạn đời của mình. Alpha sẽ trải nghiệm điều đấy lâu hơn nhưng tôi nghĩ của mình là lâu nhất. Tôi giữ bản thân mình mù thêm vài phút. Đây là lần đầu tiên của tôi và tôi muốn suy nghĩ thật kỹ. Phần sói trong tôi đang chu lên, tôi đang cố ngăn lại. Ngay bây giờ hắn chỉ muốn ra ngoài và thực hiện nghi lễ gắn kết với mết của hắn, của cả hai chúng tôi. Hắn muốn thể hiện sự thân mật và tình yêu đối với cô ấy. Nhưng lúc này không được, bây giờ chỉ có tôi với cô ấy, tất cả mọi thứ không quan trọng. Âm thanh của tiếng bước chân hướng ánh mắt của cô ấy rời khỏi tôi. Hắn, rên rỉ, hắn đang rất hưởng thụ ánh mắt dịu dàng mà Mết dành cho hắn, giống như một phần thưởng vậy, tôi nghĩ. Tôi gần như đắm chìm vào đôi mắt xanh trong như màu biển của cô ấy khi cô ấy nhìn tôi. Cái nhìn của cô ấy làm tôi thấy ấm áp từ bên trong. Khi tôi nghe thấy tiếng bước chân lại gần cô ấy, hắn trở nên hoàn toàn cảnh giác, sẵn sàng trong tư thế bảo vệ. Không ai, không cái gì được phép làm đau cô ấy một lần nữa, tôi thầm hứa. Tôi quay ra và thấy Nancy đang giơ cao tay lên chuẩn bị tát vào mặt Mết của tôi. Điều đấy làm tôi sôi máu và tôi ngay lập tức vươn tới. Tôi nắm lấy cổ tay cô ta và ném cô ta ra bên ngoài. Cơ thể cô ta đập vào chấn song và tiếp tục đập vào bức tường bên ngoài. Tôi nghe thấy có tiếng xương gãy nhưng tôi không quan tâm. Miễn là không có bất cứ điều gì được xảy ra với Mết của tôi. Alpha, Nancy hồi phục sau cú ném của tôi, cô ta nhỏ giọng thăm dò tôi. Không ai được động vào cô ấy là Mết của ta. Tôi ra lệnh, tôi không muốn bất kỳ ai chạm vào cô ấy, nhìn cô ấy, hít mùi của cô ấy. Thậm chí là nghĩ về cô ấy cũng không được. Cô ấy là của tôi, tất cả của tôi, chỉ là của một mình tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt xanh biển của cô ấy và gần như lại bị nhấm chìm bởi nó lần nữa. Chỉ nhìn vào đôi mắt của cô ấy thôi mà dường như tôi có thể cảm nhận cô ấy đang rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi mà không phải nói một lời nào. Ánh mắt của cô ấy bối rối rời khỏi tôi và rời xuống tay cô ấy. Alpha, cô ta chỉ là một con người, cô ta là rác và cô ta nên bị hành quyết. Một trong những tên cai ngục bước tới và bắt đầu nắm lấy khuỷu tay cô ấy. Phần sói trong tôi bùng nổ, hắn run lên vì giận dữ và kích động. Tôi nhớ là tôi vừa mới nói rằng không ai được chạm vào cô ấy. Tôi chắn chắn rằng mình đã nói rất chi tiết là không ai được phép chạm vào cô ấy. Liệu tôi có phải đang bị bao vây bởi một lũ đần? Tôi vươn tay ra nắm lấy tay hắn và siết chặt cho đến khi tôi có thể cảm nhận xương hắn đã gãy. Hắn ta rít lên, của ta, tôi hét vào mặt hắn. Tôi buông ra và ngay lập tức hắn lùi lại. Tôi quay sang nhìn Mết của mình và cô ấy gần như đang ngất xỉu. Tôi vươn tay tới đón lấy cô ấy ngay khi cơ thể cô ấy ngã xuống. Cách chương.